nếu không thì đành tuyên bố lệnh truy nã. Hiện tại Hồ Bình Phàm đã được đưa đến chỗ an toàn, gã gặp Đoạn Nhan Chính thông qua cuộc gọi video, gã quơ quơ cái chân vẫn còn gắn dòng phát điện. Chỗ nào của bệnh viện cũng đầy camera, không lừa cảnh sát được lâu đâu, hơn nữa thằng đóng thế đó không có dòng chân. Kế hoạch có chút sơ suất, náo loạn tạo ra không đủ để kéo toàn bộ cảnh sát trông coi rời khỏi vị trí. Đoạn Nhan Chính vận dụng kỹ thuật hack của mình, thâm nhập vào hệ thống máy tính của cả bệnh viện và cục cảnh sát, nắm giữ tình hình. Hiện tại, cảnh sát thông qua camera đã biết chuyện anh được cứu ra là sự thật, nhưng bọn chúng không ra lệnh truy nã ngay. Đây là cơ hội, em sẽ liên hệ một con thuyền đáng tin cậy, đưa anh vượt biên ra nước ngoài. Hồ Bình Phàm nói, còn chưa đi được đâu, dòng phát điện trên chân tao phải được tháo ra trước. Chức năng định vị của dòng phát điện đã bị vô hiệu quá, nhưng chức năng quan trọng nhất là phát điện thì không có cách nào cưỡng ép vô hiệu quá. Đoạn Nhan Chính nói, lão đại, anh yên tâm, em đã cho người đi tìm Dương Thư, dòng chân sẽ nhanh chóng được tháo ra. Hồ Bình Phàm không phải là người theo chủ nghĩa lạc quan, Đoạn Nhan Chính nói càng suôn sẻ, gã lại càng không biết sự tình liệu có thể thuận lợi như lời nói hay không. Hơn nữa, từ sau khi gã bị bắt đeo dòng chân phát điện, ngoài trừ ngày đầu Dương Thư lấy lý do kiểm tra thiết bị để tra tấn gã, khoảng thời gian còn lại thì không thấy gì. Theo lý thì với tính cách của Dương Thư, lão ta phải hận không thể giật điện gã đủ 24 giờ. Nỗi băn khoăn trong lòng Hồ Bình Phàm chỉ đành chờ đến lúc bọn chúng bắt được Dương Thư mới có giải đáp. Cách ngày, Đường Nghiêu nghe nói bệnh viện Lương Chấp đang ở xảy ra chuyện, ngày sáng sớm đã tới thăm. Thấy Lương Chấp không có việc gì, Đường Nghiêu thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó lắc đầu, nói, người anh em, tôi cảm thấy ông bị dính lời nguyền rồi. Lần trước ông ở khách sạn Tô Gia, chỗ đó phát sinh án mạng, bây giờ ông ở bệnh viện, kết quả là xảy ra náo loạn. Lương Chấp ho một tiếng, nói thật thì cậu không có cách nào phản bác, ai bảo cậu có thể chất đặc biệt làm gì. Cậu đảo mắt, nói, ông nói tiếng người có được không, bạo loạn ở bệnh viện ngày hôm qua rất nguy hiểm đó, nếu không có Thẩm ca, có khi tôi cũng bị thương rồi. Đường Nghiêu dài giọng ờ một tiếng, như thể nói mấy người cứ khoe ân ái đi, coi như tôi không thấy. Đúng rồi, chắc là ông có biết Hồ Bình Phàm điều trị ở lầu trên, ông lên trên đó hỏi thử có chuyện kỳ lạ gì xảy ra không, tôi sợ gã lợi dụng náo loạn ngày hôm qua để bỏ trốn. Lương Chấp vốn nghĩ mình tự đi hỏi, ai ngờ thái độ của Thẩm Quyền với chuyện này khá hờ hững, thậm chí còn không cho cậu ra khỏi phòng bệnh, cậu đành phải thôi. Đường Nghiêu không cho là thế, nếu Hồ Bình Phàm thật sự chạy thoát, cục cảnh sát nhất định sẽ phát lệnh truy nã và đưa tin lên thời sự, mà tin tức hiện giờ toàn là về náo loạn ở bệnh viện, ông đừng lo nhiều. Lương Chấp chưa nhận được đáp án thì chưa yên tâm, ông cứ đi hỏi một chút đi. Đường Nghiêu đành lên lầu hỏi một chút, rất nhanh, cậu đã đi xuống và nói, không phát sinh chuyện gì, tôi cũng nhìn rồi, Hồ Bình Phàm vẫn đang nằm yên trên giường. Lương Chấp có chút đăm chiêu, nếu là người bình thường hẳn sẽ cảm thấy mình quá nhạy cảm, nhưng Lương Chấp là ai? Cậu là một độc giả có thâm niên, nhất là cậu biết thế giới này là một cuốn truyện trinh thám, tối hôm qua, ở chỗ nhân vật chính xảy ra sự kiện lớn như vậy, làm sao cứ thế mà chấm dứt được? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Chẳng qua là tin tức cậu biết quá ít, không có cách nào điều tra ra toàn bộ chân tướng, nhưng còn nhân vật chính. Có thật là Thẩm Quyền hoàn toàn không biết gì cả không? Lương Chấp quay đầu nhìn Thẩm Quyền. Hắn như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu nhướng mày nhìn lại, nhìn tôi làm cái gì? Lương Chấp lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là em cảm thấy anh nói đúng, em thật sự quá nhạy cảm với chuyện Hồ Bình Phàm rồi. Thẩm Quyền nhìn cậu, rồi thu ánh mắt, biết là tốt. Nhiệm vụ hiện tại của cậu chính là hồi phục thân thể để xuất viện sớm. Đường Nghiêu nghe vậy cũng phụ họa theo, đúng thế, cơ mà tôi thấy nếu cơ thể đã gần bình phục rồi thì tốt nhất là nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Dù sao chỗ này từng xảy ra náo loạn, ngay cả bệnh viện bây giờ cũng không thật sự an toàn, chỗ nào cũng có phóng viên và cảnh sát. Tuy Đường Nghiêu vừa nhìn Lương Chấp vừa nói lời này, thực chất cậu đang nói cho Thẩm Quyền nghe, dù sao Lương Chấp chỉ nghe lời hắn. Nếu có thể xuất viện, đương nhiên là Thẩm Quyền muốn đưa Lương Chấp về nhà, nhưng bây giờ thì không được. Càng đến thời điểm như thế này, bệnh viện sẽ thường là nơi an toàn nhất, ở đây chỗ nào cũng có camera theo dõi, cảnh sát và phóng viên đều ở lại bệnh viện vì cuộc náo loạn. Hắn biết rõ Hồ Bình Phàm vẫn còn ở thành phố này, dòng chân của đối phương vẫn chưa cởi ra được, hơn nữa, với tính cách có thù tất báo của gã, gã sẽ không cam tâm rời đi. Hồ Bình Phàm chắc chắn rất hận hắn. Một khi tên đó muốn trả thù một người, cách trả thù chính là làm cho bạn bè, người thân của người đó phải đau khổ. Thẩm Hổ và Dương Ngôn Tự chính là bị ghi hận như vậy, sau đó Thẩm Quyền và Dương Thư trở thành đối tượng bị gã lợi dụng. Hắn đã nhận ra được điểm đó từ rất sớm, vì thế hắn muốn xa lánh Lương Chấp, nhưng cuối cùng lại thất bại, bây giờ nhìn lại mới thấy rõ, thêm vào tình cảm của hắn, hắn lại càng không thể rời đi. Hiện tại, ngoài trừ thằng nhóc mắt mù Lương Chấp, tất cả mọi người đều biết hắn thích cậu. Nếu không thể né tránh, vậy chỉ có thể lựa chọn bày tỏ. Thẩm Quyền mở di động, gửi tin nhắn cho Dương Thư, Hồ Bình Phàm sẽ nhanh chóng cho người tìm ông, ráng cầm chân tên đó, hôm nay tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho Lương Chấp, đưa em ấy đến chỗ khác. Dương Thư nằm sấp dưới mặt đất, trên mặt đều là vết bầm tím sưng đỏ do bị đánh đập, khóe miệng ông rỉ máu tươi. Gã đàn ông mặc đồ đen ngồi trên ghế, một chân đạp lên lưng Dương Thư, gã đang gọi điện báo cáo tình hình, Đoạn Ca. Dương Thư nói mật mã của dòng chân và điều khiển từ xa đều nằm trong tay Thẩm Quyền, tiếp theo nên làm gì đây? Thằng Thẩm Quyền này đúng là con hồ ly đứng sau màn, thằng đấy không hổ là người được lão đại tốn công bồi dưỡng bao nhiêu năm, muốn ra tay trực tiếp với thằng đó e là không được. Đoạn Nhan Chính dù sao cũng được Hồ Bình Phàm nuôi lớn, lối suy nghĩ của y khá giống với đối phương. Người thằng đó quan tâm nhất chính là Lương Chấp, bắt cậu ta về đây, tao không tin là thằng đó có thể trơ mắt nhìn người yêu của nó bước vào chỗ chết. Lúc này, gã đàn ông nhìn thấy điện thoại của Dương Thư nhận được tin nhắn của Thẩm Quyền, Đoạn Ca, Thẩm Quyền gửi tin nhắn cho Dương Thư, nói trong hôm nay sẽ đưa Lương Chấp xuất viện, đi đến chỗ khác. Đoạn Nhan Chính nói, vậy kế tiếp cần làm gì, không cần tao phải nói chứ. Gã đàn ông mặc đồ đen, đã biết ạ. Đoạn Nhan Chính đột nhiên nói, mặt khác, sau khi chuyện này kết thúc, cậu đi theo bên cạnh lão đại đi, nghe anh ấy phân phó. Gã đàn ông hơi sửng sốt, Đoạn Ca, em không hiểu ý anh lắm. Đoạn Nhan Chính bình thản nói, không cần hiểu, chỉ cần phục tùng. Em biết rồi. Gã đàn ông thấy Đoạn Nhan Chính kết thúc cuộc nói chuyện thì cầm lấy điện thoại của Dương Thư, trả lời lại tin nhắn, được. Thẩm Quyền nhận được tin nhắn, khóe môi nhếch lên, hắn biết con mồi đã mắc câu, người cầm điện thoại bên kia chắc chắn không phải Dương Thư. Ông ta cho dù rất hối hận, nóng lòng muốn đền bù tất cả, nhưng bản chất vẫn là con bạc vì sợ chết mà dứt bỏ vợ con. Phản ứng thật sự mà ông ta nên có sau khi đọc tin nhắn của Thẩm Quyền phải là lập tức quơ lấy đồ đạc, bỏ trốn, chứ làm sao lại kiên cường đồng ý như vậy được. Thật ra tới bây giờ, Thẩm Quyền không tin Dương Thư sẽ vì hắn mà giữ kín bí mật, hay thà chết không khai, hắn đã biết từ sớm rằng Dương Thư sẽ bị người của Hồ Bình Phàm tìm tới. Bất luận là ông ta bị giết hay bị đánh đến tàn phế, hắn cũng sẽ không quan tâm. Thẩm Quyền đứng dậy, đi ra ngoài. Lương Chấp đang tán gẫu cùng Đường Nghiêu, thấy hắn đi ra ngoài thì cậu hỏi, Thẩm Ca, anh đi đâu vậy? Thẩm Quyền cũng không quay lại, chỉ khoát tay, trả lời bâng quơ hời hợt, tôi đi mua quýt, cậu ở trong này, không được đi ra ngoài nữa bước đấy. Lương Chấp nghĩ, sao lời này nghe cứ quen quen vậy? Hết chương 91. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Audio cho người lười. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 92. Chiếc xe ô tô màu đen chạy bon bon trên đường. Khi xe chạy đến một con đường nhỏ hẻo lánh, một chiếc xe gian đột nhiên lao ra từ đường quẹo. Xe ô tô bị tông trúng, trượt một dòng trên đường rồi đâm vào lan can, dừng lại. Một gã đàn ông mặc đồ đen bước ra, gã đi đến chiếc xe ô tô bị móp méo vì tai nạn. Gã cầm chiếc cờ lê, gồng sức mở cửa xe, cúi người nhìn vào bên trong và ngẩn ra. Bên trong xe chỉ có Thẩm Quyền hôn mê trên ghế lái, gã đàn ông còn kiểm tra ghế đằng sau nhưng không có ai. Gã có chút bối rối, sở dĩ gã lựa chọn cách mạo hiểm như vậy là vì lo lắng đến khó khăn khi phải một mình bắt cóc hai người. Nhưng tình huống bây giờ không cho gã thời gian suy nghĩ, gã lập tức lôi Thẩm Quyền trong xe ra, xách đối phương lên xe của mình và nhanh chóng rời đi. Anh bảo cậu đưa Lương Chấp về, ai dè cậu lại đưa Thẩm Quyền về. Đoạn Nhan Chính thông qua cuộc gọi video, nhìn Thẩm Quyền bị trói ở trên ghế, tức giận đến bật cười. Gã đàn ông chỉ đành thừa nhận mình bất lực, thật xin lỗi, Đoạn Ca, em sẽ bắt nó nói ra mật khẩu. Đoạn Nhan Chính bất đắc dĩ đỡ trán, cậu căn bản không hiểu Thẩm Quyền rốt cuộc là người thế nào. Thằng đó do chính tay lão đại dạy dỗ, cho dù cậu có lóc từng miếng thịt của nó cũng sẽ không cho cậu đáp án đâu. Sau khi thở một hơi thật dài, y lại hỏi, vậy rốt cuộc Lương Chấp ở đâu? Gã đàn ông biết ý của Đoạn Nhan Chính, gã nói, em đã điều tra, Lương Chấp vẫn còn ở bệnh viện, chỗ đó đâu đâu cũng có cảnh sát, em không có cách nào bắt thằng quắc ấy đi mà không bị phát hiện.

cậu cảm thấy kỳ lạ nên nhắn tin hỏi, Thẩm ca, anh đi mua quýt lâu thế, sao còn chưa về? Đợi mấy phút mà không có đáp lại, cậu gọi điện thẳng qua, không ngờ điện thoại tắt máy, cái này làm cậu thấy bất an, cậu vội hỏi hệ thống. Điện thoại của anh ấy không thể bị hết pin rồi tắt máy, đêm nào cũng sạc điện thoại, không lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Giọng của hệ thống thật bình thản, hắn là nhân vật chính, có thể có chuyện gì? Lương Chấp nghe vậy thì thoáng yên tâm, cậu nói, cũng đúng, đỡ hơn anh ấy, tao làm vật hy sinh, so sánh thấy nguy hiểm hơn, từ lần náo loạn trong bệnh viện, sau đó tao cũng không ra khỏi phòng một bước. Có lẽ do ngày ngày nằm viện, lúc nào Lương Chấp cũng có thể gặp Thẩm Quyền, nên khi đối phương mãi không thấy về. Trong lòng cậu có loại cảm giác bất an không thể diễn tả bằng lời, sau đó cậu nằm trên giường, mơ màng thiếp đi. Lúc cậu ngủ, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của hệ thống, chú ý, sinh mệnh của nhân vật chính rớt xuống còn 30%, kích hoạt dịch chuyển cứu viện. Khi Lương Chấp bị tiếng thông báo đánh thức, cậu vừa mở mắt đã thấy mình không còn ở phòng bệnh, cậu đang ở trong một căn phòng rộng khoảng 1,5 mét vuông. Cậu mặc bệnh phục, do dịch chuyển bất ngờ, ngay cả dép cũng chưa kịp xỏ, chân trần đạp trên nền bê tông phủ đầy tro bụi. Hệ thống hiếm khi cổ vũ cho cậu, nó nói, cố lên. Hết chương 92. Chương 93. Phản ứng đầu tiên của Lương Chấp là Thẩm Quyền bị thương, mình phải đi cứu anh ấy. Cậu sờ soạng toàn thân, lúc bị dịch chuyển thì cậu đang ngủ, không mang theo di động. Đờ mờ, Lương Chấp hỏi hệ thống, tao lấy cái gì cứu nhân vật chính bây giờ? Lấy đầu cứu à? Hệ thống lạnh lùng tựa như một tên sát thủ chuyên nghiệp, đấy là vấn đề cậu phải giải quyết. Lương Chấp chẳng muốn cãi cọ với nó nữa, bây giờ cái cậu cần nhất chính là biết được tình trạng của Thẩm Quyền. Cậu hỏi, có người gây nguy hiểm cho anh ấy ngay lúc này, phải không? Hệ thống nói, Hồ Bình Phàm. Lương Chấp ngộ ra, quả nhiên náo loạn trong bệnh viện là để cứu Hồ Bình Phàm ra, cảnh sát đã ém tin tức. Cậu hỏi, vậy Thẩm Quyền bây giờ bị nhốt ở đâu? Kẻ địch có bao nhiêu người? Hệ thống cũng muốn Lương Chấp hoàn thành nhiệm vụ, lúc này, nó rốt cuộc bày ra bàn tay vàng của bổn hệ thống, rất nhanh. Trước mặt Lương Chấp xuất hiện sơ đồ kiến trúc tòa nhà bỏ hoang, đồng thời, cậu cũng nhìn thấy có hai người trong một căn phòng, ngoài cửa có một người. Lương Chấp đoán tên ở ngoài cửa chính là thủ hạ đứng trông chừng cho Hồ Bình Phàm, Thẩm Quyền chắc chắn đang bị gã tra tấn. Tuy bên địch chỉ có hai người, nhưng Lương Chấp không biết bọn chúng có vũ khí hay không, hơn nữa, ngộ nhỡ tên thủ hạ kia có sức mạnh lớn. Với tình trạng cơ thể hiện tại của cậu, cũng không chắc mình có thể an toàn cứu Thẩm Quyền ra ngoài không. Khó quá đi, Lương Chấp đi tới cửa, cậu hỏi, có thể ra ngoài trước rồi báo cảnh sát không? Hệ thống nói, chỗ này là vùng ngoại thành hẻo lánh, bốn phía đều là nhà bỏ hoang, muốn tới đây phải lái xe khoảng nửa tiếng, chìa khóa của cái xe duy nhất ở chỗ này thì đang nằm trong tay Hồ Bình Phàm. Lương Chấp nghe vậy thì đau đầu, cho nên là cậu phải liều thôi, cậu xoay người ra khỏi phòng, đi tìm vũ khí thuận tay. Cũng may là cậu thật sự tìm được một ống thép dài trong xó, cậu nghĩ thầm mình phải giải quyết tên trong cửa mà không làm kinh động Hồ Bình Phàm. Tên đàn ông áo đen đang đứng canh cửa, gã đột nhiên nghe thấy có tiếng một cái lon rơi xuống đất, gã lập tức cảnh giác, đi đến chỗ phát ra tiếng động. Đi xuống dưới lầu, gã nhìn cái lon nằm dưới đất, nghi rằng có phải do gió thổi rớt không, đang lúc xoay người trở về, gã bị tung một nắm cát vào mắt từ phía đối diện. Gã thật sự không nghĩ ra là ai có thể âm thầm theo đuôi tới tận nơi này, sau đó, một cơn đau nổ ra trên đầu, gã ngã xuống. Lương Chấp lập tức buông ống thép trong tay, cậu ngồi xuống lục lọi túi quần của gã đàn ông, tìm được di động thì lập tức gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát dựa vào định vị trên điện thoại để tới đây, nhờ hệ thống, Lương Chấp biết họ phải mất 30 phút mới tới được đây, cậu cúp máy, cầm ống thép, bước lên lầu. Lương Chấp còn đang suy nghĩ làm cách nào để nhử Hồ Bình Phàm ra ngoài, cậu mở sơ đồ tòa nhà ra, giật thót khi thấy trong căn phòng chỉ còn lại một người. Lúc này, một bóng người đi ra từ căn phòng bên cạnh, Lương Chấp còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bóp cổ, cả người bị ném vào tường. Hồ Bình Phàm bóp cổ Lương Chấp, gã nhìn qua nhìn lại cậu vài lần, không ngờ mày rất có tiền đồ trong phương diện theo dõi, tao thật sự xem thường mày quá rồi. Lương Chấp không ngờ Hồ Bình Phàm trông gầy yếu mà sức lại lớn như vậy, hai tay cậu bắt lấy cánh tay đang bóp cổ mình, cậu gian nan nói, tôi đã báo cảnh sát. Nếu ông không chạy đi ngay thì không còn kịp đâu. Hồ Bình Phàm cười một nụ cười tàn nhẫn, cảnh sát nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng, chút xíu thời gian đó cũng đủ cho tao giết mày vô số lần rồi. Lương Chấp cụp mắt nhìn xuống, cậu nhếch mép, thế à? có phải ông đang hối hận vì đã cắn đứt ngón tay phải không? Nếu không, ông bây giờ có thể dùng tay phải để bóp chết tôi đấy. Lương Chấp ở bên cạnh Thẩm Quyền lâu, lúc mỉa mai người khác thì y hệt như cầm một con dao đâm chính xác vào hồng tâm. Hồ Bình Phàm tức đến bật cười, tao hối hận nhất đến giờ chính là lúc trước nên giết mày, chứ không phải giao cho Thẩm Quyền. Vừa dứt lời, Hồ Bình Phàm gồng tay, bóp cổ Lương Chấp, ném cậu ra ngoài. Lương Chấp ngã ra bên ngoài, lăn mấy vòng trên sàn, mà ban công không có lan can nên cậu cứ thế trượt ra ngoài khoảng không. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu bắt lấy rìa ban công, nhưng mặt sàn xi măng đầy cát, chưa đến 5 giây, cậu đã bị trượt tay. Trong chớp mắt ngã xuống, cánh tay cậu bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Lương Chấp ngẩng đầu nhìn, cậu trợn to mắt, kinh ngạc thốt lên, Thẩm ca. Thẩm Quyền trông còn tả tơi hơn cả Lương Chấp, mặt hắn không còn chút màu máu, tóc mái ướt sũng bết vào trán, trên mặt và trên người đều đầy những vết thương to nhỏ do bị dao cắt. Cậu là đồ ngu à? Tôi đã bảo cậu không được đi ra khỏi phòng bệnh một bước, chờ tôi trở về. Thẩm Quyền trông khá chật vật, nhưng giọng mắng Lương Chấp vẫn còn sung sức mười phần. Một giọt nước không biết là máu hay mồ hôi nhỏ từ người Thẩm Quyền xuống, rớt trên mặt Lương Chấp, cậu không khống chế được cảm xúc nữa, mắt ẩn nước, trào ra ngoài. Em không làm được. Lương Chấp nghẹn ngào, cậu muốn nuốt nước mắt xuống, nhưng trái tim cậu nhìn thấy Thẩm Quyền bị thương, thế là nó đau đến không thể ức chế, làm như không biết gì cả, chỉ chờ đợi anh. Cả người Thẩm Quyền đều đau, nhưng loại đau đớn này chịu lâu rồi sẽ thấy chết lặng, nhưng lời Lương Chấp nói lại làm trái tim hắn đau như bị kim châm, cơn đau như cả ngàn chiếc kim đâm trúng kéo đến. Chờ đợi, chỉ là một từ nhưng lại khiến ta đau khổ không thôi, hắn hồi còn bé thì cứ một mực chờ đợi người nhà đến đón về, sau khi lớn lên thì lại chờ đợi thời khắc báo được thù. Đợi được đến lúc đấy rồi, nhưng đó cũng chỉ là sung sướng nhất thời, theo sau là mệt mỏi trống rỗng. Thẩm Quyền còn chưa kịp kéo Lương Chấp lên, sau lưng hắn đột nhiên bị người đạp một cú, cơn đau làm hắn xém nửa buông tay ra, hắn nhanh chóng tóm lại cổ tay vừa bị trượt xuống. Hồ Bình Phàm nghiến chân lên vết thương của Thẩm Quyền, máu tươi tràn ra, dính vào mũi giày của gã, trên mặt gã không còn vẻ tươi cười. Có lẽ cảnh này làm gã thật sự cười không nổi nữa, mày buông ra bây giờ, tao cam đoan sẽ không giết mày. Thẩm Quyền không trả lời, chỉ càng nắm chặt hơn. Lương Chấp nhìn dòng máu chảy xuống theo tay Thẩm Quyền, cậu đột nhiên bình tĩnh lại, nói với hệ thống, hóa ra là muốn tao hy sinh thân mình để cứu Thẩm Quyền. Hệ thống lúc này không nói gì, giống như ngầm thừa nhận. Hóa ra thiết lập của cậu chính là người bạn tốt xuất hiện trong câu chuyện cũ, khi nhân vật chính kể cho người khác nghe. Lương Chấp cũng không có gì uất ức, vốn đến được thế giới này đã là một loại kỳ tích, còn có thể đi phiêu lưu cùng nhân vật chính, vậy là đã có lời lắm rồi. Điểm tiếc nuối duy nhất, có lẽ là không có người bầu bạn, cũng không nhìn thấy được phần truyện Thẩm Quyền gặp nữ chính. Hồ Bình Phàm thấy Thẩm Quyền không nói gì, gã thật sự tức giận, tao không hiểu, mày thật sự vì một thằng oát tầm thường mà cả mạng mình cũng không cần nữa. Mày điên rồi à? Trong mắt Thẩm Quyền, tất cả chỉ có hình bóng Lương Chấp. Câu hỏi của Hồ Bình Phàm cũng chính là vấn đề mà hắn đang nghĩ trong những đêm không ra tay giết Lương Chấp. Nhưng sau đó, hắn hiểu ra, tuy đối phương không xuất sắc, thậm chí cậu tốt ở chỗ nào, hắn cũng không nói được, chỉ có thể hình dung là bình thường. Nhưng chính bản chất đơn thuần đến mức chỉ cần liếc mắt là thấy rõ này, cũng là thứ hắn khát vọng mà không có cách nào hiểu được. Hắn chỉ muốn bảo vệ Lương Chấp, tựa như bảo vệ bản thân đã từng có thể lớn lên không âu lo. Thẩm Quyền đột nhiên lên tiếng. Lương Chấp, cậu còn đang suy nghĩ nên nói lời từ biệt thế nào với Thẩm Quyền, ngước mắt nhìn, đối diện với Thẩm Quyền đang nhướng mày nhìn lại. Cậu hơi híp mắt lại, có lẽ do ngược sáng, cậu thậm chí còn cảm thấy mình đã thấy ảo giác trong chớp mắt ấy. Thẩm Quyền đang cười với cậu, nụ cười này khác với nụ cười hắn thường dùng để che đậy, kìm nén những cảm xúc đen tối, đó là một nụ cười trong sáng và thuần khiết. Hắn hỏi, yêu nhau không? Lương Chấp, hả? Cậu đang nghe nhầm mà. Không yêu thì tôi thả tay. Khi Thẩm Quyền nói lời này, trong lòng hắn như sinh ra một sức mạnh, làm hắn có thể tiếp tục cố gắng nắm chặt tay Lương Chấp trước sự điên cuồng của Hồ Bình Phàm. U ám trong thâm tâm của Lương Chấp biến thành hư không. Giờ khắc này, nỗi sợ hãi cái chết bị ánh mặt trời xua tan, ánh sáng chói lọi như chiếu ra từ trong mắt cậu. Cậu cất cao giọng, có yêu. Vậy chúng mày xuống âm phủ mà yêu nhau đi. Hồ Bình Phàm không còn chần chừ nữa, gã giơ con dao trong tay lên, tàn nhẫn đâm xuống lưng Thẩm Quyền. Đùng, một tiếng súng vang lên, Hồ Bình Phàm khựng người lại, cơn đau kịch liệt lan rộng sau lưng, gã quay đầu lại nhìn. Thẩm Hổ đứng cách đó không xa, súng ở trong tay đang giơ lên, nòng súng còn toát ra chút khói mỏng manh. Mày, Hồ Bình Phàm loạng choạng lùi ra sau, kết quả đạp trúng khoảng không, té xuống dưới. Thẩm Quyền nhìn thấy Hồ Bình Phàm rơi xuống nóc xe, lúc này tay hắn đã tê rần, cũng may đã có một cánh tay khác nhanh chóng giúp hắn bắt lấy Lương Chấp. Hai người hợp lực kéo Lương Chấp lên, người sau thở hổn hển dài hơi, bình phục lại cảm xúc rồi, cậu mới hỏi, bác Thẩm, sao bác lại ở đây? Thẩm Hổ không trả lời câu hỏi của cậu, ông nói, cảnh sát và xe cấp cứu sắp tới rồi, bác đi đây. Thẩm Quyền cúi đầu, giống như không nghe thấy lời ông nói, Lương Chấp không hiểu, cậu hỏi, bác Thẩm, bác muốn đi đâu? Bác không ở lại cùng bọn cháu sao? Thẩm Hổ lúc này mới nhìn về phía Lương Chấp, hiếm khi thấy ông nói chuyện nhẹ nhàng, bác còn có chút việc cần phải xử lý. Lương Chấp vì Thẩm Quyền nên không có ấn tượng tốt với Thẩm Hổ, nhưng đối phương đã cứu cậu và Thẩm Quyền, cậu cũng không thể nói chuyện với đối phương bằng thái độ cộc cằn, cậu nói, bác Thẩm, bảo trọng. Cậu chỉ nói khách khí, trong nháy mắt, bước chân của Thẩm Hổ như muốn khựng lại, nhưng ông nhanh chóng hồi phục, rời đi cũng không quay đầu lại nhìn. Tất cả đều đã xong, Lương Chấp nhẹ nhàng thở ra, cậu quay lại mới phát hiện Thẩm Quyền từ nãy đến giờ sao vẫn không nói gì, tới gần hắn, cậu mới thấy Thẩm Quyền đã hôn mê. 10 phút sau, xe cảnh sát và xe cấp cứu cùng đồng thời tới hiện trường, tên mặc đồ đen bị cảnh sát giải đi, Thẩm Quyền và Lương Chấp cùng lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Thân thể Lương Chấp vốn còn chưa khôi phục hoàn toàn, Thẩm Quyền cũng vào nằm chung với cậu. Thẩm Quyền nằm truyền dịch trên giường, hai mắt nhắm chặt, toàn thân có hơn 30 vết thương được băng bó lại, tuy bác sĩ nói chỉ là thương ngoài da, nhưng nhìn thì thấy cũng rất kinh khủng. Thẩm Quang Minh chạy tới bệnh viện, từ lời kể của Lương Chấp, anh mới biết chuyện gì xảy ra, anh chấn động mạnh, ngồi trên ghế thật lâu mà không nói được lời nào. Lương Chấp cảm thấy phản ứng của anh có chút kỳ lạ, cậu hỏi, ông làm sao vậy? Hồ Bình Phàm bị bắt rồi, ông không vui sao? Thẩm Quang Minh ngẩng đầu nhìn Lương Chấp, rồi lại cúi đầu, không bắt được gã. Lương Chấp cả kinh, bật dậy khỏi ghế, cái gì? Hồ Bình Phàm té thẳng từ lầu 4 xuống, đừng nói với tôi là thằng đó vẫn còn sức mà chạy trốn chứ. Thẩm Quang Minh nói, bọn tôi quả thật tìm được vết máu của Hồ Bình Phàm trên chiếc xe, nhưng gã thật sự đã biến mất, mà cái làm tôi càng lo lắng hơn chính là ba tôi cũng không thấy đâu. Lương Chấp như nghĩ tới cái gì, cậu lẩm bẩm, tình huống thế này sao trông quen quen. Thẩm Quang Minh không nói gì, trong lòng anh đã có đáp án, chẳng qua anh không muốn thừa nhận. Thẩm Hổ không bị đám tội phạm uy hiếp phải làm việc cho chúng, ông bắt đám người Ôn Đăng Nhất và Hồ Bình Phàm đi là vì mục đích riêng của ông. Thẩm Quang Minh không thể đoán ra được ba mình rốt cuộc muốn làm gì, nhưng sự bất an trong lòng anh cứ lớn dần, bên phía cục cảnh sát cũng đang ráo riết kiểm tra camera và cho người đi tìm Thẩm Hổ. Một lát sau, Thẩm Quang Minh đứng dậy rời đi, Lương Chấp hỏi hệ thống, tại sao Thẩm Quang Minh không hỏi tao làm cách nào mà tao đi được đến chỗ Thẩm Quyền bị nhốt với bộ dạng thế này? Hệ thống nói, đây là tác dụng của bàn tay vàng, không có ai thắc mắc chuyện này đâu. Lương Chấp yên tâm, thế thì tốt. Cậu nhìn sang Thẩm Quyền đang ngủ say, nhớ lại lúc đó, đối phương nói muốn đi mua quýt, biểu cảm trên mặt hắn như thể đã nắm chắc tất cả sự tình. Lương Chấp hỏi, chắc chắn là Thẩm Quyền và Thẩm Hổ âm thầm lập kế hoạch gì đó với nhau, cho nên dù không có tao đi cứu, anh ấy cũng sẽ không chết, phải không? Hệ thống trả lời sảng khoái, đúng vậy. Lương Chấp nghe vậy thì hận không thể lôi hệ thống ra đấm một trận, cho nên mày dịch chuyển tao qua đó là muốn tao bị ăn hành hả? Đồ độc ác, tao phải đổi hệ thống. Hệ thống cũng lười cãi cọ với cậu, trên thực tế, chỉ cần câu chuyện chưa kết thúc, thì nhân vật chính không có khả năng chết, nên lúc Thẩm Quyền bị Hồ Bình Phàm tra tấn, nó không nói cho cậu biết. Thế giới này sẽ thay đổi theo ý chí của nhân vật chính, nếu nhân vật chính là người tốt, vậy thế giới sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Nhưng một khi nhân vật chính bị ác niệm của những tên sát nhân đồng hóa và trở thành kẻ xấu, vậy thế giới sẽ mất khống chế, đi đến hủy diệt. Sở dĩ hệ thống có thái độ kỳ lạ, mở bàn tay vàng dịch chuyển Lương Chấp qua là vì khi đó Thẩm Quyền mất máu quá nhiều. Thần trí mơ hồ, hắn lại có một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt trong đầu, chính suy nghĩ đó hình thành ý chí của thế giới. Hắn muốn gặp Lương Chấp quá. Lương Chấp không để bụng chuyện bàn tay vàng nhiều lắm, với cậu mà nói thì trọng tâm là cái gì? Trọng tâm là Thẩm Quyền chính miệng nói muốn yêu nhau với cậu. Tuy từ trước tới nay, cậu luôn ảo tưởng đến cảnh này, nhưng khi giấc mơ thành sự thật, bánh bao rớt từ trên trời xuống, Lương Chấp vẫn có cảm giác không chân thật. Cậu nhìn chăm chú Thẩm Quyền một hồi, Sau đó đứng dậy, vội vàng hôn trộm Thẩm Quyền một cái, rồi lập tức che miệng, sợ bản thân không nhịn được, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, đánh thức đối phương mất. Lúc này, y tá mở cửa, nhắc cậu nên trở lại phòng của mình. Lương Chấp bấy giờ mới lưu luyến đứng dậy, đi theo y tá. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Thẩm Quyền vẫn nhắm mắt nằm trên giường, đột nhiên giơ tay lên, che khuôn mặt đang dần dần đỏ bừng. Hết chương 93. Chương 94. Vết thương của Thẩm Quyền chỉ là thương ngoài da, nhưng hắn mất máu quá nhiều. Hơn nữa trong lúc dưỡng thương phải tránh không vận động mạnh để phòng ngừa vết thương lại dở miệng, bác sĩ đã đề nghị hắn tiếp tục nằm viện điều trị. Lương Chấp khôi phục hoàn toàn xong thì ở lì trong phòng bệnh của Thẩm Quyền, 24 giờ đều đảo vòng vòng quanh hắn. Vấn đề ăn ở, cậu liền phát huy ưu thế của Trạch Nam, đồ ăn đặt bên ngoài ngày nào cũng là những món khác nhau phong phú. Thẩm Quang Minh xách giỏ trái cây, đẩy cửa vào phòng, vừa lúc nghe thấy Lương Chấp nói với Thẩm Quyền, Thẩm ca, anh có muốn đi vệ sinh không? Có cần em đỡ giúp anh chút xíu không? Cút, tôi còn chưa tàn phế. Cho dù Thẩm Quyền đã xác định quan hệ với Lương Chấp, nhưng mắng người thì vẫn không nương mồm như trước. Lương Chấp vui tươi hớn hở, như thể giây tiếp theo, trên mặt cậu sẽ nở hoa. Thẩm Quang Minh đành ho nhẹ một tiếng. Hai người nghe thấy tiếng, cùng quay đầu lại, Lương Chấp nhiệt tình tiếp đón Thẩm Quang Minh, chào ông, ấy chà. Có cả trái cây nữa, đúng lúc bổ sung vitamin cho Thẩm ca. Thẩm Quyền khi nhìn thấy Thẩm Quang Minh, vẻ mặt lãnh đạm rõ hẳn. Thẩm Quang Minh hiểu, Thẩm Quyền tuy luôn có thái độ không tốt với Lương Chấp, nhưng đó mới chính là thái độ thật của hắn. Mà khi đối xử với người khác, hắn nhiều khi đều bày ra thái độ ôn hòa dối trá, hoặc là lạnh lùng, không lộ ra thẳng mặt. Thẩm Quang Minh cũng không để lộ tâm trạng mất mát ra ngoài mặt, anh mỉm cười, đi vào, nói, sao tôi cứ cảm thấy anh hai mấy ngày này gầy đi không ít, xem ra là bị ông bắt nạt dữ lắm. Lương Chấp phản đối, nói dớ dẫn, Thẩm ca được tôi chăm sóc cẩn thận, béo khỏe lên không ít đây này. Khóe miệng Thẩm Quyền giật giật, hắn thật sự muốn lấy gương soi mặt, xem có phải béo lên thật không. Lương Chấp chạy đi rửa trái cây, trong phòng bệnh, Thẩm Quyền hỏi, chú nhất định có nhiều thứ muốn hỏi anh, phải không? Thẩm Quang Minh trầm giọng, em cũng không hỏi anh với tư cách cảnh sát, em chỉ muốn biết ba rốt cuộc đi đâu. Ánh mắt của Thẩm Quyền lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, ông ta đi đâu, anh cũng không rõ lắm, chú nghĩ ông ta sẽ nói cho anh biết sao. Ngày anh bị bắt cóc, anh giải thích là đi mua quýt, nhưng dưới lầu bệnh viện có tiệm trái cây, con đường anh lái xe đi là một giao lộ hẻo lánh không có camera. Thẩm Quang Minh dừng một chút, nói tiếp, ba làm sao biết anh bị bắt cóc, còn chính xác tìm được anh, hai người rốt cuộc đã có kế hoạch gì, tại sao lại không nói cho em biết. Anh, đừng vì hận ba và em mà anh lại để cho tên tội phạm kia nhân nhân ngoài dòng pháp luật. Nhân nhân ngoài dòng pháp luật, anh không tin cảnh sát sẽ trừng trị được đám tội phạm, không phải Hồ Bình Phàm là ví dụ ngay trước mắt sao? Thẩm Quyền thấy Thẩm Quang Minh không nói lại được gì, hắn cười cười, ở bệnh viện chính là một loại hưởng thụ đối với gã. Thẩm Quyền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy khoảng thời gian quá khứ, về phần hận, anh có hận chú. Anh không còn nhớ rõ chuyện hồi bé, nhưng anh vĩnh viễn nhớ rõ ngày xuất viện năm đó, chú mặc quần áo đẹp đẽ, đứng bên cạnh Thẩm Hổ, trong mắt không có phiền muộn lo âu. Đó là hình dáng mà anh muốn có nhất. Thẩm Quang Minh đi về, khi ra khỏi bệnh viện, ánh mặt trời chiếu lên người anh, nhưng anh lại không cảm thấy được chút ấm áp nào. Ngay cả khi hết thảy bi kịch đều là Hồ Bình Phàm âm thầm thao túng, nhưng anh và ba rõ ràng đều có cơ hội ngăn tất cả chuyện này xảy ra. Cái cần nhất chính là tin tưởng, nhưng hai người lại đối xử với Thẩm Quyền bằng cảnh giác và phân tích, giống như đối xử với bọn tội phạm, biến Thẩm Quyền thành dáng vẻ như bây giờ. Thẩm Quang Minh không có mặt mũi nào để nghe Thẩm Quyền giải thích chân tướng, anh chỉ mới nghĩ đến hiểu lầm những năm qua mà đã cảm thấy khó thở như vậy, thế tâm trạng của ba lúc đó thế nào? Ba có thật sự từ chức chỉ để tạ tội không? Thẩm Quang Minh đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, anh cứ thấy như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lúc đó, trong một kho hàng trống trải, có 8 gã đàn ông nằm dưới đất, tay chân bọn chúng bị dây xích trói chặt, trên mặt mỗi người đều có vết bầm tím do bị đánh đập, bốn phía tràn ngập mùi khó ngửi. Bọn chúng bị nhốt ở đây đã hơn một tuần, khoảng thời gian này, dù bọn chúng có gào thét hay chửi rủa cũng không có gì lọt được ra ngoài, dần dần, tất cả đều cảm thấy tuyệt vọng. Trong đám người, chỉ có Ôn Đăng Nhất không có chút hoảng loạn hay thất thố, vẫn giữ im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn lên chiếc giường duy nhất ở trong kho. Người nằm trên đó là Hồ Bình Phàm, tay chân của gã bị trói chặt, tay trái cắm kim truyền dịch. Ngày đó, Thẩm Hổ xông vào sào huyệt của bọn chúng, bắt tất cả tới kho hàng, mỗi ngày đưa tới chút thức ăn, đảm bảo cho bọn chúng không chết đói. Thẩm Hổ thường thường còn ra tay đánh đập những thành viên Hoa Bách Hợp thừa nhận mình từng giết người. Ôn Đăng Nhất cho rằng Thẩm Hổ muốn nhốt bọn chúng ở đây, tra tấn cả đời. Rồi một ngày, đối phương giác đến một gã đàn ông bị thương nặng, y nhìn thấy nửa khuôn mặt bị axit ăn mòn thì mới nhận ra đây là Hồ Bình Phàm. Ôn Đăng Nhất không nhịn được hỏi, mày rốt cuộc muốn làm gì? Lúc đó, Thẩm Hổ không trả lời, chỉ băng bó cho Hồ Bình Phàm. Cuối cùng, Hồ Bình Phàm còn sống, nhưng đến tận bây giờ, gã vẫn trong tình trạng nửa sống nửa chết. Két một tiếng, cửa lớn của kho hàng mở ra, từ khe hở, tia sáng chói mắt chiếu vào mặt những tên tội phạm. Bọn chúng ở trong bóng tối quá lâu nên ánh sáng làm chúng đau mắt, phải nhắm chặt mắt lại. Rất nhanh, cửa kho hàng lại đóng, tất cả lại rơi vào bóng tối. Thẩm Hổ đi vào, tiếng bước chân như đạp lên tim bọn chúng, làm người ta không tự chủ được, tim đập nhanh hơn. Chỉ cần là kẻ đã từng phạm tội, nhìn thấy Thẩm Hổ là lại không kìm được phản xạ sợ hãi. Bình thường, Thẩm Hổ sẽ mang một ít bánh mì và nước đến đây, lần này, Ôn Đăng Nhất chú ý tới ông chỉ đem một cái thùng sắt to vào. Thẩm Hổ để thùng qua một bên, ông đi đến bên giường nhìn kẻ nằm trên đấy, rồi ông rút con dao đeo bên hông, thẳng tay đâm vào hõm vai Hồ Bình Phàm. Gã trợn mắt, hét thảm một tiếng. Tiếng hét bi thảm của gã làm đám thành viên Hoa Bách Hợp ruột cổ, Ôn Đăng Nhất híp mắt, lẳng lặng nhìn. Hồ Bình Phàm đau đến run hết cả người, đến lúc này, gã dĩ nhiên còn cười được, ối chà, đây không phải là đội trưởng Thẩm, khắc tinh của tội phạm sao? Đặc biệt mời bọn này đến đây là có chuyện gì thế? Khi Thẩm Hổ đối diện với tội phạm, ngoài trừ thẩm vấn thì thời gian còn lại, ông sẽ không nói lời nào. Ngay lúc Hồ Bình Phàm nghĩ đối phương sẽ tiếp tục giữ im lặng, gã nghe thấy ông nói, hôm nay là sinh nhật của Dương Ngôn Tự. Hồ Bình Phàm sửng sốt rồi nhanh chóng hiểu được ý ông, gã nhịn không được, cười to, ha ha. Buồn cười lắm phải không, đây là lý do mày hợp tác với thẩm quyền à. Giết tao để tế cho vong hồn của nó. Lúc còn sống thì mày để cho một thằng không phải cảnh sát như nó đi mạo hiểm một mình, giờ nó chết rồi thì giả bộ nhân nghĩa. Thẩm Hổ đứng thẳng lưng, sắc mặt kiên định lạnh lùng. Ông chỉ đứng đó nhưng đủ để cho ta cảm thấy ông chính là chiến thần mạnh mẽ, bách độc bất xâm. Nhưng Hồ Bình Phàm tinh mắt vẫn chú ý tới ngón tay khẽ run lên của đối phương trong chớp mắt. Gã nói, tao liều mạng làm cho thẩm quyền biến thành loại người như tao. Ai mà ngờ, mày mới là kẻ trở thành đồng loại với tao. Thẩm Hổ à Thẩm Hổ, cả đời này của mày đã bắt không biết bao nhiêu kẻ xấu, chính là anh hùng trong mắt người tốt. Kết quả là bây giờ, mày lại coi mạng người như trò đùa, thật là châm chọc. Thẩm Hổ không quan tâm tới gã, ông đi đến cái thùng kim loại, mở thùng, lấy từ bên trong ra những quả bom đặc chế, bắt đầu đặt ở chung quanh đám tội phạm. Đám Hoa Bách Hợp thấy thế đều bắt đầu xin tha, từ thợ săn biến thành con mồi, bọn chúng tuân theo bản năng, cầu xin tha mạng. Nhưng chính bọn chúng lại quên mất khi còn làm thợ săn, chúng chưa bao giờ nương tay với con mồi của mình. Ôn Đăng Nhất lúc nhìn thấy những quả bom, y không nhịn được ý nghĩ, Thẩm Hổ hận bọn chúng như vậy. Ông không tự tay băm bọn chúng ngàn dao, chắc là sợ bẩn tay. Trong đám người, y là kẻ không có dục vọng sống nhất, y quay đầu liếc qua Hồ Bình Phàm, bắt được sự hoảng loạn trên mặt gã. Hắn mỉm cười, cảm thấy có nhiều người đi chết cùng mình như vậy cũng không tồi, y nhắm mắt lại, vui vẻ nghênh đón cái chết sắp đến. Hồ Bình Phàm nắm chặt chăn, gã nhìn thấy Thẩm Hổ đặt xong xuôi bom, giọng nói gã có chút hoảng loạn, mày có tin con người sau khi chết sẽ có linh hồn không? Chắc là mày có tin, nếu không, sao cái chết của Dương Ngôn Tự lại làm mày khó buông tay được đến thế, tao cũng tin thế giới này có tồn tại linh hồn. Hồ Bình Phàm thấy Thẩm Hổ ngừng lại, mắt gã phát sáng, gã phải bức cho đối phương không dám giết mình, gã nói tiếp với ác ý đầy trong lòng, người tao hận nhất chính là nó. Lúc đó, tao tin tưởng nó đến như vậy, thậm chí lúc biết nó là người được mày phái tới nằm dùng, tao còn tốt bụng khuyên bảo nó, nhưng trời đã định nó và tao không đi chung đường. Cho nên tao đành cho nó trở thành loại người nó hận nhất. Nếu mày giết tao, vậy là tao có thể đi gặp nó. Nó lúc còn sống đã đấu không lại tao, chết biến thành quỷ lại càng không phải đối thủ của tao. Thẩm Hổ lẳng lặng nghe xong tất cả, mới nói, vậy tính thêm cả tao thì sao? Hồ Bình Phàm trợn mắt, gã rốt cuộc không kiềm chế được cảm xúc của mình, chửi ầm lên, mày là đồ ngu à? Điên rồi à? Muốn dứt luôn cả mạng của mình hả? Biết Thẩm Hổ không nói đùa, gã hoảng loạn, đợi đã, tao sai rồi. Tao thật sự biết sai rồi, tao sẽ đi đầu thú, được chưa? Tao không giả làm bệnh nhân tâm thần nữa, tao tự nguyện dùng cả đời này để sám hối, để chuộc tội trong tù. Thẩm Hổ không quan tâm tới gã nữa, ông nhấn nút trên một quả bom, màn hình lập tức hiện ra 60 giây đếm ngược, ông lấy điện thoại, gọi một dãy số. Một phút cuối cùng này, ông còn muốn làm một việc. Thẩm Quyền trơ mắt nhìn quả táo to bằng nắm tay, dần dần teo tóp dưới đao pháp của Lương Chấp, hắn thở dài. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay cầm di động, lúc nhìn thấy dãy số trên màn hình thì vẻ mặt hơi thay đổi, hắn nghe điện thoại. Thẩm Quyền không nói gì, người ở đầu bên kia cũng đang trầm mặc. Thẩm Quyền nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của rất nhiều người từ đầu bên kia, còn có cả tiếng tích tích đếm ngược của bom, tất cả tạo thành một bản giao hưởng vận mệnh. Sắc mặt Thẩm Quyền khẽ biến, ông. Ba xin lỗi, lời xin lỗi nợ lâu như vậy của Thẩm Hổ, rốt cuộc cũng nói ra tại một khắc cuối cùng này. Lương Chấp vốn đang chuyên tâm gọt táo, cậu lơ đỉnh ngẩng đầu, thấy sắc mặt Thẩm Quyền trắng bệch, cậu vội buông dao và táo trong tay, hỏi, Thẩm ca, anh khó chịu à? Sắc mặt xấu quá. Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Hổ nghe thấy tiếng Lương Chấp gọi, một đoạn hồi ức kéo đến trong đầu, ông như nghe thấy tiếng Dương Ngôn tự gian lên bên tai. Thẩm ca, hoàn thành nhiệm vụ rồi, em sẽ thật sự là một người cảnh sát, phải không? Cậu đã là một người cảnh sát chân chính từ lâu rồi. Thẩm Hổ nhắm chặt mắt, ông nói, bảo vệ thật kỹ ánh sáng bên cạnh con, còn bóng tối để ba mang đi. Vừa dứt lời, màn hình đếm ngược của quả bom chuyển sang số 0. Cuộc gọi bị gián đoạn, Thẩm Quyền chậm chạp buông di động, vẻ mặt ngẩn ra. Thẩm ca, rốt cuộc là, Lương Chấp tiến lên, còn chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Quyền ôm lấy, hành động này làm cậu có chút kinh ngạc, cậu ôm lại đối phương, nói nhẹ nhàng, anh đừng ôm chặt như vậy, dở vết thương lại dở thì sao? Nội dung truyện đã được sửa đúng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Lương Chấp nghe thế thì sửng sốt, cậu hỏi hệ thống, chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại hoàn thành nhiệm vụ rồi, không phải Ôn Đăng Nhất và Hồ Bình Phàm chưa bị bắt sao? Hệ thống không giải thích nhiều cho Lương Chấp, nó nói, những kẻ phản diện có thể đồng hóa nhân vật chính đã chết hết. Đã chết? Lương Chấp nghĩ tới Thẩm Hổ mất tích cùng đám phản diện, cậu đột nhiên hiểu ra được cái gì, có chút thổn thức, Thẩm ca, cuộc gọi vừa rồi là của bác Thẩm phải không? Tay Thẩm Quyền đang ôm Lương Chấp hơi siết chặt lại, nói ngắt quãng, ông ta, vốn có thể, không cần chết. Đấy là lựa chọn của bác Thẩm. Lương Chấp nghĩ, từ giây phút Thẩm Hổ từ chức, đối phương cũng đã có tính toán chuyện này. Bỏ xuống dinh dự là một người cảnh sát của bản thân, trở thành một kẻ thống hận tội phạm đến mức cực đoan, kéo toàn bộ những tên đó xuống địa ngục. Đối phương hiểu rõ đây cũng là một loại chuộc tội, cho nên ông không chọn cách sống tạm bợ, mà lấy mạng sống của mình để trả giá hết thảy. Dù nổ làm xe cứu hỏa chạy tới, kho hàng vốn chỉ là cái kho bỏ hoang lại được phát hiện có rất nhiều thi thể, chuyện này dẫn tới cảnh sát điều tra. Qua kiểm tra DNA, bọn họ khiếp sợ, phát hiện những người trong này là thành viên Hoa Bách Hợp và Hồ Bình Phàm, còn có cả Thẩm Hổ mất tích từ lâu. Cảnh sát không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ, người đã chết, không ai có thể cho họ đáp án nữa. Cuối cùng, phía cảnh sát dẫn dựng lên một câu chuyện thích hợp, lúc họp báo công bố thì biến Thẩm Hổ thành người anh hùng can đảm, hy sinh cùng đám tội phạm. Thế là nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy đau buồn vì cái chết của ông. Người khó vượt qua nhất là Thẩm Quang Minh, sau khi biết ba chết, anh nhanh chóng trở thành người thứ ba đoán ra chân tướng. Nhưng anh còn phải xử lý hậu sự, còn phải chăm sóc mẹ Thẩm đang trong tình trạng tinh thần yếu ớt. Có đau buồn và khổ sở tới mức nào cũng phải chờ đến sau khi xong xuôi tất cả mới đi cảm nhận được. Dương Thư bị tên đàn ông mặc áo đen đánh cho tàn phế, cả đời phải nằm trên giường, lúc nhìn thấy buổi họp báo thì vừa cười vừa khóc, không ai biết rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì. Lễ tang được cử hành sau một tuần, rất nhiều cảnh sát và dân chúng đến nghĩa trang để bày tỏ sự thương tiếc. Thẩm Quang Minh mặc đồ đen, ôm hũ tro của Thẩm Hổ, anh đứng thẳng người, sắc mặt lại tái nhợt mệt mỏi cực độ. Cảnh sát dành cho Thẩm Hổ dinh dự tôn kính cao nhất, bố trí đội danh dự bắn súng, xếp một hàng ở nghĩa trang, dùng tiếng súng đưa tiễn người anh hùng. Mà cách nghĩa trang một khoảng, Thẩm Quyền cầm một chiếc dù đen, đứng thẳng người, Lương Chấp đứng bên cạnh hắn. Hai người không vào bên trong, cách rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc. Lương Chấp hiểu rõ những gì Thẩm Hổ làm với Thẩm Quyền là không thể bù đắp, nhưng cậu vẫn kính trọng những việc Thẩm Hổ làm cho xã hội khi ông còn sống. Lúc này, tâm tình của cậu vô cùng phức tạp. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống không thấy xuất hiện nữa, chắc là nó đã đi rồi, mà cậu bây giờ, dù có đi chỗ nào cũng không bị tập kích nữa. Tất cả đều đã kết thúc. Anh không tha thứ cho ông ta. Thẩm Quyền đột nhiên mở miệng, hắn mặc bộ vest màu đen, trời rất nóng nhưng hắn không đổ một giọt mồ hôi, mà ngược lại, Lương Chấp còn có thể cảm nhận sự mát mẻ từ cái nắm tay của hắn. Lấy cái chết tạ tội, đây đúng là cách chuộc tội dễ dàng nhất. Tựa như tên tội phạm giết người cùng hung cực ác, rõ ràng là kẻ đó gây cho nạn nhân và cả gia đình họ những thương tổn đủ để đau khổ cả đời. Nhưng cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là một phát súng chấm dứt sinh mệnh. Năm đó, dù anh chịu bao nhiêu đau khổ cũng chưa từng nghĩ tới cái chết, anh còn đang đợi, đợi ông ấy đón anh ra ngoài. Khuôn mặt bao nhiêu năm không cảm xúc của Thẩm Quyền chợt có một chút bối rối, anh rõ ràng là chưa làm gì sai. Vì cái gì mà ông ta đối với người ngoài thì có thể liều mạng đi điều tra tìm chứng cứ, nhưng với đứa con ruột của ông ta thì lại trực tiếp phán tử hình. Thẩm ca, điều Lương Chấp có thể làm là nắm chặt tay hắn. Mãi đến cuối cùng, khi chân tướng rõ ràng, ông ta thà rằng đi chết, cũng không muốn ở lại bồi thường tất cả những nợ nần bao nhiêu năm qua. Trong mắt Thẩm Quyền không có hận, cũng không có không cam tâm, hắn chỉ kể cho Lương Chấp nghe tất cả những ý nghĩ mấy năm này của mình. Từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc, cũng chỉ có Lương Chấp thật tâm nghe tiếng lòng của hắn. Ngay cả hận, anh cũng không hận nổi, ông ta không xứng làm ba của anh. Lương Chấp xoay người ôm lấy Thẩm Quyền, ngay cả khi bị ác ý bao vây, đối phương vẫn như trước, lấy cách của bản thân đi giải quyết bóng tối của thế gian. Cậu không biết tất cả những việc Thẩm Quyền lén lút làm có phải đại biểu rằng đối phương đã mất đi lương thiện không, nhưng may mắn là đối phương vĩnh viễn không đứng bên phía tà ác. Một hàng lệ quét qua má Thẩm Quyền, môi hắn giật giật, hắn ghé vào tai Lương Chấp, thì thầm bằng giọng vừa yếu đuối vừa hèn mọn, vĩnh viễn đừng rời khỏi anh. Mắt Lương Chấp rưng rưng, nhưng miệng thì cười hì hì, em vất vả lắm mới làm anh yêu em được, cả đời này của em chắc chắn là ăn cơm anh nấu rồi. Thẩm Quyền bị cậu chọc cười, cây dù đen rơi xuống đất, ánh mặt trời mang theo nhiệt độ thiêu đốt chiếu vào hai người đang hôn môi, khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng trong lòng Thẩm Quyền. Về sau, khi Thẩm Quyền soạn lại kệ sách, hắn lấy ra cuốn Trăm Năm Cô Đơn, hắn cầm cây bút máy, gạch đi câu mình từng viết. Có Lương Chấp ở đây, hắn sẽ không cảm thấy cô độc. Chỉ cần em ấy ở đây, mình sẽ không mở cuốn sách này ra nữa. Hết chương 94, kết thúc phần truyện của ngày hôm nay. Hẹn gặp các bạn vào tập truyện sau.